108 tinh thiếu nữ Lương Sơn, chương 30, lôi hỏa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch Joker Emperor biên tập Tiếu Ngạo Nhân. Những tinh giả này cũng có ý giống Tô Tinh, bắt đầu tụ hợp lại thành một đám hăm he. Có điều chúng hiển nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức ban ngày ban mặt đi giết người cướp của. Dẫn đầu là một gã công tử tuấn lãng phe phẩy quạt giấy, ôm quyền đầy phong độ mời thiếu nữ gia nhập đội ngũ của mình, lại cố ý thi triển ra một chút tu vi tinh vân trung kỳ của gã. Không có hứng thú, thiếu nữ cự tuyệt thẳng thừng, cũng không thèm quay đầu lại. Công tử quạt giấy kia cười gượng gạo vài tiếng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng thiếu nữ tràn ngập sự âm độc. Những tu sĩ này thấy chuyện không có gì thú vị đều tản ra. Cổ mộ này sợ là chỉ để thử lòng mọi người hay gì gì đó, thôi đi thôi. Nghe nói gần đây còn có thiên hà tinh phường của Quý Thủy Kiếm Tông, đi tới đó còn hơn. Nói không chừng cong có thể mua được một cái thứ tốt. Tinh phường, cái chợ cho tinh giả tinh tướng. Nghe được cái tên này, mắt Tô Tinh sáng ngời. Nếu là phường thị, không biết có thể nghe được tung tích của Côn Ngô Sa và Vụ Vân Tử không đây? Nghĩ vậy, Tô Tinh liền hỏi Ngô Tâm giải địa điểm của cái tinh phường này. Thiên Cơ Tinh thấy Tô Tinh không biết liền cảm thấy bất ngờ. Không thể nào, công tử, ngay cả tinh phường mà chàng cũng không biết sao. Lúc trước tinh giả là gì Lâm Anh Mi vẫn còn phải nói cho ta thì ta mới biết đấy. Tô Tinh cũng không giấu giếm gì nàng. Tinh giả như công tử thật ra rất ít gặp. Ngô Tâm giải cười khẽ nói. Tinh phường ở Lương Sơn Đại Lục nổi danh phi thường, chỉ cần là tinh giả thì không ai không biết, cũng khó trách Ngô Tâm giải bất ngờ như vậy. Bởi vì đại bộ phận tinh giả trao đổi đồ vật với nhau hay mua bán những thứ mình cần sẽ tìm một địa điểm cố định, có tinh giả không muốn tu luyện liền định cư chín đời chín chi liền hình thành một cái phường thị. Bình thường những phường thị này đều được các môn phái che chở cho nên tinh giả cũng không cần lo lắng. Tinh phường của Quý Thủy Kiếm Tông ở cách đó không xa, lúc trước chính là Tâm giải dùng một kiện tinh vân pháp khí đổi lấy mấy trăm chương bùa đó. Tô Tinh thầm nói, khó trách nàng lại có nhiều bùa như vậy. Được Ngô Tâm giải dẫn đường, Tô Tinh nhanh chóng tìm được thiên hà tinh phường, cũng không khác biệt lắm so với thành trấn. Điểm khác duy nhất là tinh giả thu liễm khí tức đi lại trong phường thị dày đặc giống như nêm cối vậy. Tô Tinh đi dạo một vòng quanh phường thị, cũng hiểu biết sơ lược về tình hình giao dịch của tinh giả. Phương thức giao dịch thường dùng nhất của họ là lấy vật đổi vật, cũng không có hạn định cụ thể hạn ngạch, đều là tùy vào sở thích của bản thân, có khi vàng bạc cũng là một loại tiền. Nếu vận khí tốt thậm chí còn có thể dùng mấy trăm lượng vàng để đổi được một kiện tinh vân pháp khí. Đối với tinh giả mà nói, pháp khí từ cấp tinh vân trở lên pháp khí khi giao dịch sẽ được hoan nghênh nhất, rất có giá trị. Tô Tinh phát hiện ra mình còn dư rất nhiều tiền. Công tử, hiện tại chàng muốn cái gì? Ngô Tâm giải hỏi, Côn Ngô Sa, Vụ Vân Tử. Hai thứ này là vật mà Tô Tinh cần thiết nhất, bởi bước tiếp theo sẽ cân nhắc đến chuyện Thủy Bộ Pháp Hội và Quý Thủy Thần Lôi, chắc chắn phải cân nhắc tới một ít thủ đoạn để tự bảo vệ mình. Côn Ngô Sa á, vật này vô cùng khó tìm đó, ở Thiên Tinh Hội của Vương Triều Đại Lương Tâm giải từng may mắn được nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta điên cuồng tranh đoạt cuối cùng có người dùng hai kiện tinh hà pháp khí mới đổi được. Tô Tinh buồn bực, Côn Ngô Sa này sao lại quý như vậy chứ? Công tử có điều không biết, Côn Ngô Sa có linh tính vô cùng mạnh mẽ, bình thường chỉ những cổ tích trên trăm năm mới có thể sản sinh ra Côn Ngô Sa. Truyền thuyết nói rằng dùng Côn Ngô Sa là tài liệu thượng đẳng để cường hóa binh khí của tinh tướng lên. Nhất tinh, nhóm thiên tinh tướng muốn thăng cấp binh khí của mình, nhất định sẽ lựa chọn Côn Ngô Sa. Vũ khí của Lâm Sung muội muội của chàng còn chưa lên. Nhất tinh, khiến Tâm giải có chút bất ngờ. Lâm Anh Mi đáp một tiếng. Nhất tinh, Tô Tinh phát hiện kiến thức về tinh tướng thật đúng là cao thâm, lại thêm một danh từ mới. Chắc cô Tinh chưa chơi game bao giờ. Ai ra, Lâm Sung muội muội ngươi thật là chuyện gì cũng không nói cho công tử. Ngô Tâm giải oán giận nói. Tại hạ thất trách, không việc gì, Tô Tinh cũng không để ý tính cách của Lâm Anh Mi chính là như vậy, ngươi không hỏi nàng, nàng cũng sẽ không nói. Kỳ thật cái này cũng không cao thâm như Tô Tinh tưởng. Mọi người đều biết pháp khí duy nhất mà nhóm tinh thiếu nữ Lương Sơn có thể sử dụng là thiên mệnh tinh vũ của chính bản thân. Tinh vũ này là do tự bản thân tinh tướng nâng cấp như một kiện linh vật. Thay đổi tinh vũ lên, nhất tinh, thì càng cường đại hơn. Vì vậy, cường hóa tinh vũ tất nhiên là lựa chọn tốt nhất cho tinh thiếu nữ. Lựa chọn các loại tài liệu thích hợp để cường hóa tinh vũ, mỗi lần cường hóa thành công được gọi là nhất tinh, tinh cấp càng cao thì vũ khí càng cường đại. Không có mức hạn chế cho việc cường hóa, có điều càng về sau thì các loại tài liệu dùng để cường hóa vũ khí càng hiếm thấy, càng chân quý hơn trước. Ở trong một thế hệ đấu tinh nào đó, từng có địa tuệ tinh nhất trưởng thanh hỗ tam nương chỉ bằng việc luyện hóa thiên mệnh tinh vũ lên thất tinh, mà quét ngang một thế hệ, vong hồn thiên tinh tướng chết dưới vũ khí của nàng nhiều không đếm xuể, trong đó bao gồm thiên cương tinh có vũ lực mạnh nhất. Có điều tinh vũ, thất tinh, của hỗ tam nương còn chưa phải là tinh cấp cao nhất mà Lương Sơn Đại Lục ghi lại. Tinh vũ mạnh nhất khiến cả một đời tinh đấu rơi rụng là của thiên thương tinh hành giả Võ Tòng. Tinh vũ của nàng đạt tới cửu tinh cũng trở thành tinh thiếu nữ đầu tiên không có khế chủ trong lịch sử Lương Sơn, giết chết tất cả hàng tinh giả, đoạt ngôi đệ nhất nhân nữ Lương Sơn. Từ đó về sau, chẳng những nhóm tinh thiếu nữ càng thêm điên cuồng luyện hóa tinh vũ mà cả đám tinh giả cũng tham gia vào loại điên cuồng này. Đương nhiên những người luyện chế vũ khí sau này còn lâu mới đạt được cấp độ trên. Nghe Ngô Tâm Giải nói xong, Tô Tinh liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cũng hiểu được vì sao Lâm Anh Mi muốn có Côn Ngô Sa đến vậy. Tràng diện nữ Lương Sơn tranh đấu này thật đúng là không thể qua loa được. Tô Tinh đi vào một cửa hàng có tên là Quý Thủy Các, xem qua thì có vẻ là cửa hàng lớn nhất của Thiên Hà Tinh Phường. Lão bản là một người đàn ông trung niên xấu xí, tu vi mới ở mức tinh trần sơ kỳ. Ông có Côn Ngô Sa không? Tô Tinh đi thẳng vào vấn đề. Đạo hữu cứ hay nói đùa, Côn Ngô Sa này là vật gì chứ? Tiểu điếm không có, lão bản cười hỏi, đạo hữu là hàng tinh giả hay chỉ là người muốn trở thành hàng tinh giả vậy? Không liên quan đến ông, Tô Tinh hừ lạnh, tuy rằng tiểu điếm không có Côn Ngô Sa, có điều lôi hỏa sa thì không thiếu. Đạo hữu có muốn xem qua hay chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tinh gật đầu, xem thử chút cũng không thiệt thòi gì. Lão bản mở một cái hộp gấm ra, bên trong là một cái chai hình vuông đựng đống mảnh vụn màu đỏ sậm có chút giống với hỏa dược. Tuy lôi hỏa sa kém hơn Côn Ngô Sa, nhưng dùng để luyện hóa pháp khí thì khi phóng ra sẽ như sấm chớp vậy. Chẳng những có thể khiến pháp khí có thuộc tính hỏa mà còn giúp tăng tốc độ của nó lên một cấp. Bảo đảm kẻ địch vừa nghe thấy tiếng sấm đã tè ra quần đó. Tô Tinh hỏi Ngô Tâm Giải về lôi hỏa sa trong tiềm thức, nàng liền đáp. Lôi hỏa sa không có tác dụng gì với tinh tướng, có điều lại có chút lợi ích với người như công tử đấy. Thiên Cơ Tinh nói tiếp, nếu công tử phóng ra kiện pháp khí kỳ quái kia, lại luyện chế thêm vào một ít lôi hỏa sa, nhất định sẽ như hổ thêm cánh mà. Tô Tinh cười khổ, đạn của hắn đã bắn hết từ lâu, còn luyện chế gì nữa? Hắn đang muốn từ chối thì đột nhiên trong đầu nổi lên một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Dùng lôi hỏa sa thay thế cho hỏa dược để chế tạo đạn, về phần đầu đạn, vỏ đạn và kim hỏa thì kỹ thuật luyện khí của Lương Sơn Đại Lục cũng có thể đáp ứng được. Từ khi tới Lương Sơn Đại Lục đến nay, chỗ lợi hại của Ngân Kiếm chính là sức mạnh của hắn. Lợi dụng kỳ thạch tinh thiết cùng tài nghệ nơi đây để luyện chế vài nghìn viên đạn bàng môn tà đạo cũng không phải không có khả năng. Tình thiếu nữ luyện hóa binh khí của bản thân để tăng lên sức mạnh, hắn cũng hoàn toàn có thể đưa Ngân Kiếm trở thành vũ khí lợi hại nhất Lương Sơn. Nghĩ vậy, Tô Tinh hưng phấn muốn hét thật to. Cách chương.